Chương 30, Màn Gian. Chương 30, Màn Gian. Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, Dương Dương lười biếng phơi, gián đoạn lật trang trước trong tay sách vở, Lạn Sơ ngồi ở bên cạnh, Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ khéo léo ở nơi nào rót trà, thỉnh thoảng tò mò xem một chút sách phong bì. Xạ Cụ Dạ à, này ma thuật thư đều thấy sao? Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên khép lại trong tay sách vở, mỉm cười hỏi. A phảng phất bị kinh hách, vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lưỡng Nghi Lạc. Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ khẽ bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, lui một bước. Ừ, nhìn rồi, bất quá tốt nhiều đồ vật xem không hiểu, cúi đầu. Xạ Cụ Dạ ngượng ngùng đáp, còn có một chút bất an. Không sao, mặc dù là cơ bản ma thuật, thế nhưng Xạ Cụ Dạ niên kỷ còn nhỏ, không cần quá mức truy cầu. Bất quá a, nhất định phải nỗ lực a, mang theo không phù hợp tuổi tác nụ cười, Lưỡng Nghi Lạc khích lệ nói. Ừ, ta biết rồi, đại ca ca kiên định gật đầu, Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ làm ra cam đoan. Cha không có á cầm lấy chén trà trong tay, Lưỡng Nghi Lạc lắc bắt tay vào làm, cười ha hả nói. Đại ca ca ngươi chờ chút, liếc nhìn trong tay ấm, Xạ Cụ Dạ liền quay đầu xuống lầu, xem bộ dáng là đi lấy nước. Đối với cái này sao giật dây lao động trẻ em, Lưỡng Nghi Lạc yên tâm thoải mái. Lưỡng Nghi đại nhân, ngài tại sao muốn xem những thứ này? Lạc Nở có chút hiếu kỳ hỏi. Lưỡng Nghi Lạc quyển sách trên tay có Kinh Hà Sửa Chuyện Ký, có Á Lẹt Sẵn Giờ Rột Đại Đế Chuyện Ký, thậm chí còn có Lạn Sở Cố Sự. Ha ha ha, Lạn Sở à, trải qua lấy nghìn năm nhớ ghi chép, cái này ghi lại ở nội dung trong sách, cũng đã từng hiện thực như vậy không giống với a Kinh Hà Sửa đúng nữ, Alexander cũng cùng trong sách ghi chép bất đồng, ngươi nói à. Cái này trên thế giới được bao nhiêu thần bí bị chôn giấu ở trong lịch sử đâu? Lưỡng Nghi Lạc nửa đúng thở dài nói. Đương nhiên Lưỡng Nghi Lạc cũng không nói gì, ngay cả Lạn Sơ, từng tại trong ngộng xem qua hắn trọn đời, cũng cùng trong sách ghi lại bất đồng. Lạn Sơ lắc đầu biểu thị không biết, Lưỡng Nghi Lạc chỉ là cảm thán một câu, tự nhiên không cảm thấy Lạn Sơ có thể trả lời ra cái gì. Nhưng đu nở dê vờ ơ à, nhân loại sợ hãi không biết. Nhưng là lại không biết, không biết mới là khiến người ta tâm trí hướng về gì đó đây. Phảng phất rất có triết lý vậy, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên nói rằng. Sau đó, hắn liền lặng lẽ không nói tràng diện trong chốc lát vắng vẻ. Đại ca ca, trà làm xong, Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ tiểu bào lên lầu, hướng về Lưỡng Nghi Lạc hô. Xạ Cụ Dạ cẩn thận một chút nhanh lên nhận lấy Xạ Cụ Dạ trong tay trà, Lưỡng Nghi Lạc mang theo tán dương nhãn thần nhìn Xạ Cụ Dạ. Phía trước bình tĩnh biến mất nhưng đúng suy nghĩ của hắn cũng là bất chi bất giác thổi đi, ở kiếp trước thế giới, đời này thế giới, kỳ thực, được bao nhiêu bất đồng đâu. Xạ Bở vui thích lái chạy băng băng, rong ruổi ở trên đường. Làm kỵ sĩ, nàng có gì đỡ cố có năng lực, lái xe xe cộ không nói chơi. Loại này không giống với chiến mã cảm quan để Xạ Bở thập phần hưng phấn. Cũng rốt cuộc để ý hiểu trước ý dịt vèo lái xe lúc vui sướng. Xạ Bở. Cảm giác thế nào ngồi ở vị trí kế bên tài xế y dịt béo hỏi. Ừ, phi thường giỏi lắm tọa kỵ, thật đúng không cách nào tưởng tượng. Xạ Bở thản nhiên tán dương. Bất quá, xe vạn thực sự là lợi hại, rõ ràng đúng lần đầu tiên tiếp xúc ô tô, là có thể như vậy hảo lái xe đây. Y dịt và hiếu kỳ nói. Ta cũng nhiều đi ra, cảm giác thật kỳ diệu, dường như thật lâu trước đã từng thao túng quá giống nhau, phản xạ có điều kiện là có thể làm xong ha hả được rồi. Xạ Bở Mại Dạ đã tiến nhập phực kỳ thành phố bên trong, ỉ dịt vẻo khẽ cười nói. Hít Mại Dạ trải qua ỉn bờ nhà ma thuật trị liệu rất tốt nhanh, thế nhưng đại giới cũng rất lớn. Bất quá, cái kia làm mới cứ điểm gian nhà, có phải hay không quá tiếp cận chiến tràng trung tâm? Xạ Bở dầu gì nói. Không có gì, Á Mạ Tủ ra cùng tỏ xạ cả ra, trực tiếp ở trong thành phố cấu trúc công sự phòng ngự, hơn nữa còn lại Mạ Sở cũng ở trong thành phố. Ngược lại là ỉn bờ ra nhìn càng khác loại đây, ỉ dịt và cắt đứt Xạ Bở ưu sầu. Hơn nữa, ỉn bờ thành thực sự quá rõ ràng, tất cả sẽ vạn quả thực đều đi nơi đó. Á ỉ dịt vẻo thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái này cái mới cứ điểm, ngược lại càng ra bí mật an toàn. Xạ Bở cuối cùng đồng ý ỉ dịt vẻo quan điểm, hai người bọn họ cùng nhau, đi tới tương lai. Ẹ mì dạ sỉ dịu vẫn ở chỗ ở họa vợ cầm trong tay thư, vong tình đọc, đây là hắn từ nhỏ thói quen. Chỉ cần lấy được thư, sẽ gặp vẫn chìm đắm trong đó. Vừa nhìn tay bên trong thư, họa vờ vừa ngắm nhìn lấy gì đỡ có hay không trở về. Nếu là bị hắn xem tới tay trung thư danh, vậy nhất định sẽ sản sinh không phải hảo sự tình. Đi nơi này là phực kỳ thành phố thư điếm. Ô A tìm được thân thể cao lớn ở thu hẹp giá sách gian tìm được cái kia tên nhỏ thó. Ha ha ha, mau nhìn A, đây là đề đốc đại chiến lược 4 đây hôm nay chỉ có đem bán, ta mua được ban đầu trở về hạn định bản, quả nhiên, may mắn của ta giá trị không phải hư danh á, cười ha ha lấy, gì đờ dung trong tay vợ, hương phấn không thôi. Ta nói, người dĩ nhiên mua phần mềm trò chơi sao, nhìn gì đờ trong tay túi lớn, móc ra chỉ là một tấm nho nhỏ đĩa CD, hòa vợ bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đi thôi tiểu tử, nhanh đi về chúng ta chơi với nhau đi. Ta còn mua hơn một cái tay cầm dĩ đỡ xem ra rất có vào trạch tiềm chất, ta đã nói với người ta nhưng đối với loại này thấp kém trò chơi không có một chút hứng thú, hỏa vỡ lắc đầu cự tuyệt. Dĩ đỡ cho mày, hít cửa khí đạo, ai, ta nói à, ngươi liền trầm mê ở mình trên thế giới sao, chẳng lẽ sẽ không tìm kiếm vui không, chớ phiền ta à, ta nhưng là tìm tòi nghiên cứu thế giới chân lý ma thuật sư à, tại sao có thể có dỗi dành thời gian đi làm này không có ý nghĩa sự tình như vậy. Liền lãng phí ở quyển sách này trên, dĩ đờ đột nhiên cầm một quyển sách lên. Ai ai ai ai ai ai, chỉ có không phải đúng a, không phải, không đúng, ngươi làm thế nào thấy được ta xem chính là quyển sách này, chỉ có cuốn này đúng ngược cắm á, dĩ đờ nâng chán. Bất quá, tên này đúng an s-e-n đợt thiệt z-e-a-t, đây là ta chuyện ký sao, hỏa vợ lập tức cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải, thật là, cùng với xem loại vật này, đương sự đang ở trước mặt ngươi. Có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta không phải tốt hơn, hảo hảo được ta hỏi ngươi, hỏa vợ cam chịu nói. Ngươi nói, sách này bên trong miêu tả, cùng hiện thực hoàn toàn khác nhau, a ồ a liền cái này sao, loại này lưu truyện ký năm gì đó, trên ngàn năm trôi qua, chung quy sẽ cùng đã từng hiện thực bất đồng á, gì đờ nhún vai, tùy ý nói. Thế nhưng, không thèm để ý sao tùy tiện như vậy viết, cái này chung quy là có quan ngươi tất cả à, hỏa vợ không hiểu nói. Ha ha ha, loại sự tình này không có gì lớn đấy, tuy là có thể trong lịch sử lưu lại tên, thì tương đương với chính mình chiếm được vĩnh sinh, nhưng đu nở dê vở ơ y à, đối với ta mà nói, ta tình nguyện giống ta như bây giờ ở sống 20 năm, cũng không muốn tại nơi trong sách ghi chép 2000 năm a, gì đỡ không thèm để ý chút nào, thế nhưng hào hiệp nói. Tựa như kinh hoạt sùa ngươi xem, nàng không phải một cái tiểu cô nương sao, chuyện này họa vở suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác. Cái này cái sự tình quả thực bất khả tư nghị, trong truyền thuyết kỳ ngạc xua, dĩ nhiên sẽ là thần con gái bất quá, đáng tiếc á, nếu như ở có 10 năm, ta là có thể ngay cả Tây Phương cùng nhau chinh phục, đây thở dài, đối với mình tráng niên mất sớm gì đỡ cũng là bất đắc dĩ. Đó nhất định chính là ức chế lực đang tắc quái, phảng phất vận mạng quy tích vậy làm cho không người nào có thể chống cự. Như vậy, ngươi muốn dùng chén thánh để cho mình vĩnh sinh sao, hỏa vợ nhìn gì đỡ, như thế hỏi. Ai vĩnh sinh sao, quả thật không tệ à, như vậy, ta là có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ đây ân, còn có lạn sơ mà sơ nói còn lại thế giới, ta cũng rất lưu ý a, bất quá, nói như vậy, nhưng cũng có bỏ qua đã từng một lần lấy được vĩnh sinh ngu ngốc, đây thanh em dần dần thấp xuống. Hoa vợ không hiểu gì đờ lời nói, thế nhưng, hắn lại phảng phất hiểu, gì đờ ở vương chi trong tiệc rượu nói nguyện vọng trầm mặc không nói, hai người cùng rời đi thư điếm. Hướng lấy bọn họ chuyến này ra đi tới. Hoa vợ lặng lặng suy tính, thỉnh thoảng thiết liếc mắt bên cạnh Di Đờ, vương chi quân thế để hắn chấn động không ngớt. Ta nói, tại sao không nói chuyện không phải, ta chỉ đúng cho rằng, có ngươi mạnh mẽ như vậy sẽ vạn hoàn toàn để cho ta cảm giác mình không có có giá trị, thà rằng như vậy, ta còn không bằng cùng ạ xạ xỉn các loại ký kết khế ước đây, xác thực. Đối với hoa vợ mà nói, hắn tới tố ra chén thánh chiến tranh mục đích, vẹn vẹn chỉ là chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình mặc dù không có cao quý chính là huyết thống, chỉ có đệ tam ma thuật truyền thừa, nhưng là mình vẫn như cũ không kém ai nếu như. Vậy, ngươi đã sớm chết rồi thật là nhiều lần chứ, gì đỡ gãi gãi đầu, đối với hỏa vợ lời nói khó hiểu. Ngươi đang nói cái gì á, gì đỡ, ta căn bản không sợ chết, chết ở trong chiến tranh ta cũng không thể câu oán hận nếu như sợ chết nói, ta như thế nào lại tới tố ra chén thánh chiến tranh, hỏa vợ kích động phe phẩy tay, hét lớn. Hắn cảm thấy gì đờ đây là vũ nhục hắn. Ai ai, đừng kích động nha, gì đờ bàn tay lớn vồ một cái, để họa vợ dương nanh múa vướt hiện ra nguyên hình. Ân ân, nếu không như vậy, nếu là ngươi nguyện vọng có thể đánh động ta chí hướng thật xa lời nói, ta liền sau này tất cả nghe lời ngươi như thế nào đây, uy uy, nguyện vọng của ngươi đúng không phải là muốn mọc lại cao điểm, nói xong lời cuối cùng gì đờ hoang mang không ngớt. Làm sao có thể a, được rồi. Tiểu tử không cần như vậy lo lắng, trận này chén thánh chiến tranh làm sao cũng sẽ không là người nhân sinh đỉnh điểm chứ, gì đờ đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn họa vợ nói. À họa vờ mở mịt khó hiểu. Chẳng lẽ như vậy kỳ tích chén thánh chiến tranh, đã trải qua cái này chẳng chiến tranh ta, còn không phải nhân sinh đỉnh điểm sao? Nếu như ngươi truy cầu tràn ngập lý tưởng nhân sinh nói, liền vì mình để chiến đấu đi tìm được nó, trận kia thuộc về chiến đấu của ngươi, đó mới là, ngươi huy hoàng đỉnh điểm. A họa vờ lặng lẽ, những lời này dường như để hắn tâm lý có vật gì đang hiện lên gì đỡ tùy tiện, nghiêm túc chăm chú, lạc quan rộng rãi, phách khí tuyệt luân, những thứ này cũng làm cho họa vờ sâu đâm mê hoặc, đến cùng người nào mới thật sự là hắn đây, vì vậy, hắn mới sẽ đi lật hắn chuyện ký, để cầu có thể ở trong sách tìm được đáp án. Cái này nhân loại, hắn độ lượng không thể địch nổi, hắn nhân cách mị lực dao động thiên động mà, cái kia nhìn như buồn cười nguyện vọng, lại có mấy người có thể lý giải đâu. Họa vợ liền hy vọng, mình có thể lý giải hắn sẽ vì ẹ nạt chinh phục vương Alexander. Người cũng biết bất mãn chứ gì đỡ để cho ta một cái như vậy vô năng người làm ngươi mà sợ tờ túi đầu, họa vợ nhẹ nói lấy. Ừ, nói cũng đúng. A gì đỡ mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Họa vợ nghe xong bả vai run lên, nếu như ngươi có thể ở khôi ngô điểm thì tốt hơn đây, ha ha ha. Dĩ đờ nửa đùa nửa thật nói. Họa vợ nghe được dĩ đờ cái này đánh vỡ bầu không khí lời nói, cười nhạo chiều cao của hắn, nộ khí đằng đằng. Được rồi, tiểu tử, xem nơi đây. Phất tay cắt đứt họa vợ lửa giận, dĩ đờ chỉ vào sách bìa mặt, là một bộ bản đồ thế giới. Cái này, đúng địch nhân của chúng ta tay chỉ toàn bộ thế giới. Cùng cái này cái địch hợp nhân so với. Chúng ta là khôi ngô cao lớn, vẫn là nhỏ bé khô gầy có cái gì khác biệt đâu. Vô vô họa vờ vai, gì đờ nói như thế. Họa vờ nhìn bản đồ này, như có điều suy nghĩ.